Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, quá bỉ ổi. Nam Thượng Hải, quán cơm nhỏ bên trong, Tiểu Lượng trọn vẹn trầm mặc có thể có 2-3 phút sau, mới bưng chén rượu lên trở lại. Thành Đống, ta nói lời nói thật, hiện tại ta qua cũng không tốt, rất thiếu tiền, nhưng, ta trong nhà này có lão bà có hai. Đều chỉ vào người của ta nuôi sống đâu. Con mẹ nó chứ không vẫy vùng nổi. Ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Đống lập tức cũng bưng chén rượu lên. Tốt, ta hiểu được. Không nói. Ai, đến chúng ta số tuổi này. Đều không phải cho mình còn sống. Tiểu Lượng than thở một tiếng. Uống rượu đi. Có ngay. Uống rượu. Hai người điểm đến là dừng. Cũng không tiếp tục vừa rồi chủ đề. Chỉ nâng ly cạn chén lại trò chuyện lên nhàn thoại. Lại uống đại khái hơn nửa giờ tả hữu. Lâm Thành Đống cảm giác không sai biệt lắm. Liền xông Tiểu Lượng nói ra. Ngươi ngồi một hồi. Ta đi nhà cầu. Tiểu Lượng biết Lâm Thành Đống là đi mua đơn. Nhưng cũng không có ngăn đón. Chỉ chọn đầu trở lại. Ha ha. Được. Ngươi đi đi. Lâm Thành Đống thuận tay mở ra trên mặt bàn mang theo người bao. Từ bên trong rút ra 2 tấm, cất bước liền chạy phòng vệ sinh đi đến. Tiểu Lượng ngồi tại chỗ lên, lại uống 2 ngụm rượu, ăn 2 cái đồ ăn. Mượn Tửu Kình Nhi luôn luôn vô tình hay cố ý quét về Lâm Thành Đống để ở trên bàn bao. Vừa rồi cái sau lấy tiền thời điểm, hắn nhìn thấy đồ vật bên trong. Trong lòng không hiểu có một cổ xúc động, cũng không biết là nội tâm dục vọng tại quấy phá, vẫn là ra ngoài hiếu kỳ. Tiểu Lượng nắm chặt đũa, gảy nhẹ một cái xách tay khẩu, bao rất cổ, Tiểu Lượng cầm đũa phẩy một cái khẩu liền mở ra, bên trong lộ ra trọn vẹn 5 lục chồng chất tiền mặt. Tửu Kình dâng lên, ánh đèn sáng tỏ, Tiểu Lượng nhìn xem trong bọc tiền dừng lại nửa ngày, liền lại đem đũa buông xuống, lập tức trong đầu khống chế không nổi đang nghĩ, Lâm Thành Đống hiện tại đến cùng làm gì vậy? Giống như lẫn vào cũng không tệ lắm a. Bên quầy ba lên, Lâm Thành Đống mua xong đơn đi trở về, cười nói ra, đến, ta đem rượu trong chén làm, hôm nay liền không sai biệt lắm, người mua xong đơn rồi. Tiểu Lượng hỏi, thuận tay mua, Lâm Thành Đống gật đầu, ai u, ta còn muốn lấy hôm nay mời ngươi đâu, ngươi cái này lão trả tiền, ta cũng không tiện a, đều như thế. Về sau để ngươi mời ta. Ha ha, Lâm Thành Đống căn bản không thấy xách tay. Ngồi xuống liền tiếp tục theo Tiểu Lượng uống rượu. Phụng Bắc nơi đóng quân bên trong. Đại Nha sau khi trở về. Đầu tiên là gọi điện thoại cảm ơn sư trưởng. Đoàn trưởng bọn người. Sau đó mới đi phòng y tế đã phủ lên một chút. Liên tục bị dày vò 2 ngày. Đại Nha thân thể mệt mỏi không được. Tại tăng thêm dược vật tác dụng. Để hắn rất mệt dã rời. Nằm tại trên giường bệnh không nhiều một hồi liền ngủ mất. Mãi cho đến hơn 9 giờ đêm chuông. Đã bị rút châm Đại Nha. Mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Hắn nghiêng người sang. Mới vừa mở ra mắt. Liền gặp được Lê Doanh Phó. Cùng Nhị Liên đại đội trưởng đi ra. Hai người trở về a. Đại Nha chậm rãi ngồi dậy. Còn cười trêu chọc nói. Thế nào, tao tội sao? Trương Vĩ nhập viện rồi. Lê Doanh Phó nói thẳng một câu. Đại Nha khẽ giật mình. Nhập viện rồi. Bị đánh. Lê Doanh Phó gật đầu trở lại. Vừa bị duy trì trật tự người đưa đến dặm bệnh viện. Thảo, bọn hắn hướng ta tới. Đánh Trương Vĩ làm gì? Đại Nha dùng đuôi nghĩ cũng là duy trì trật tự người làm. Lập tức xuống giường hỏi. Tại cái kia bệnh viện đâu? 221 bệnh viện. Đi, lái xe đi xem hắn. Đại Nha cầm lấy áo khoác, cất bước liền hướng ngoài cửa đi. Hơn 1 giờ sau, bệnh viện ngoại khoa khu nội trú bên trong. Đại Nha tại trong phòng bệnh gặp được liên tiếp đại đội trưởng Trương Vĩ. Hắn toàn thân 2 nơi gãy xương, vô số làm tổn thương, toàn bộ gương mặt nhìn xem đã không có nhất khối nơi tốt. Chiến hữu ở giữa tình cảm theo người bình thường là không giống. Bọn hắn tại nhất khối thời gian, cái kia so theo thân thuộc cùng một chỗ thời gian còn nhiều. Nhất khối lăn qua cửa hàng, nhất khối khiêng qua súng. Chỗ tốt, vậy liền thật theo thân huynh đệ không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, đại nha vừa nhìn thấy Trương Vĩ bị làm thành dạng này, tại chỗ liền tức nổ tung. Mẹ nhà hắn, bao lớn thù a, về phần đem người đánh thành dạng này. Hắn, bọn hắn trước bắt ta, một mực tại hỏi, ngày nào tại Thái Lai cửa tửu điếm, có phải hay không là ngươi hạ lệnh nổ súng? Có phải hay không là ngươi cố ý có mục đích tính đem binh đưa đến chỗ nào? Đi thay Tần Vũ giải vây. Trương Vĩ nằm ở trên giường, thở hào hển nói ra, ta không nói, bọn hắn liền đánh ta, đánh mẹ nhà hắn một ngày một đêm. Đại nha chống nạnh, chán nổi gân xanh lên, ngươi vì sao so hai ta sau ra đây này? Đoàn bộ không phải nhất khối làm sự tình sao? Lê Doanh Phó hỏi, ngày nào tại Thái Lai khách sạn, chủ yếu là chúng ta liên tiếp nổ súng, miệng của ta cung cấp tương đối trọng yếu. Hắn muốn để ta cắn doanh trưởng, con mẹ nó chứ chết đều không nói ra. Một mực nói là binh sĩ tự phát nổ súng, bởi vì ta không biết các ngươi là thế nào nói, chỉ có thể cắn chết cái này. Trương Vĩ thở hào hển trở lại, vì lẽ đó, bọn hắn vẫn làm ta a, đồng thời đã dựa theo làm trái kỷ xử lý. Thảo mẹ nhà hắn, ta có thể muốn bị lột y phục. Làm không cẩn thận còn được bị làm đến quân đội chờ mở phiên tòa. A, Lê Doanh Phó không thể tin hỏi. Còn muốn mở phiên tòa. Hắn tư liệu đều cho ta làm đầy. Ta không cắn doanh trưởng. Bọn hắn không có cách nào kết thúc công việc a. Chỉ có thể đem nồi hướng ta trên đầu trừ chứ sao. Trương Vĩ liếm liếm môi khô khốc. Đi mẹ nhà hắn đi. Cùng ngày ai cũng biết chúng ta doanh đi qua. Là vì cả chính đảng, đoàn bộ, sư bộ đều chấp nhận, lại quay đầu bị người một nhà làm. Đi, ta nhận, lão tử cùng lắm thì không làm còn không được sao? Chuyển nghề cùng bị cứng rắn lột quần áo là hai việc khác nhau. Huống chi Trương Vĩ còn có thể bị nội bộ tố tụng thượng đình. Loại này phương thức xử lý, tương đương với đã là nhận định Trương Vĩ tại phục dịch trong lúc đó phạm tội. Về sau trở lại địa phương, cái kia trên thân là treo chỗ bẩn, đồng thời bộ đội sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì phúc lợi. Buồn nôn như vậy kết quả xử lý, để đại nha triệt để tâm tính nổ. Hắn nhìn xem Trương Vĩ lời nói ngắn gọn nói ra, ngoặc kép, ngươi chính là cởi quần áo, ta cũng có thể cho ngươi tìm tốt nhà dưới. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Nói xong, đại nha quay người liền rời đi phòng bệnh. Lê Doanh Phó cảm giác không đúng, lập tức đuổi theo ra đi hô. Người đừng xúc động, người muốn làm cái gì a? CNM, không ra cơn giận này. Lão tử bạch làm một lần binh. Đại nha trừng mắt hạt châu mắng. Đồ chó hoang, quân giám cục không thu thập được ngươi. Ta thu thập ngươi, người đừng xúc động, người làm hắn. Không có chuyện này, ta cũng đều sớm muốn đi. Đi mẹ nhà hắn. Không nhận cái này khí. Chơi hắn. Đại nha bước chân không ngừng. Cất bước đi hướng thang máy. Con mẹ nó chưa cũng đi. Nhị liên dài cũng chạy tới. Bên trong thị khu. Sa Hiên đứng thẳng dựng cái mí mắt. Ngáp một cái xông Sa Dũng hỏi. Đến cùng bên nào muốn tới người a? Giá đỡ như thế lớn sao? Người có thể hay không yên tĩnh ngồi một hồi. Ngậm miệng lại. Nhắm lại được hay không? Sa Dũng bực bội trả lời một câu. Không phải, hai ta có cái gì thù a? Con mẹ nó chứ bây giờ nói câu nói cũng không được sao? Sa Hiên phải gấp, Sa Dũng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao theo bại não giống như đây này? Nhiều người như vậy đang chờ. Cái kia không thể so ngươi cấp bậc cao. Ngươi bức bức lại nhảy cái gì sức lực đâu? Con mẹ nó ngươi đang mắng ta một câu. Cút! Sa Dũng mắng một câu, xoay người rời đi. CNM, Sa Hiên hướng hắn bóng lưng mắng một câu, cúi đầu liền móc ra điện thoại di động, rất cảm thấy nhàm chán loay hoay. Ban đêm, Tiểu Lượng nằm tại không đủ 10 mét vuông trong phòng ngủ. Thật lâu không thể vào ngủ, hắn đầy trong đầu đều là Lâm Thành Đống đang dùng cơm lúc đã nói với hắn lời nói. Người chính là như vậy. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu nếu như lặp đi lặp lại xuất hiện. Vậy đã nói rõ người khả năng đã nhanh muốn khống chế lại không ngừng mình ý nghĩ. Nhịn đến nửa đêm, Tiểu Lượng đứng tại ban công rút một điếu thuốc. Cúi đầu cho Lâm Thành Đống phát đầu tin nhắn. Ta nghĩ tại hiểu rõ một chút ngươi nói chuyện kia. Trong nhà, Lâm Thành Đống cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng không gấp phục, chỉ cúi đầu tiếp tục dùng hết khoản laptop tra lấy một chút tin tức. Hôm nay 5 chương đổi mới hoàn tất. Ngày mai tiếp tục, kịch bản cần làm nền. Tần Vũ mới bản thiết kế cũng để lộ ra một góc. Cao C mau tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.